Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 26, hoan nghênh, Quý Vũ Thời, hoan nghênh trở lại thiên khung quen thuộc hoan nghênh ngữ xuất hiện, máy móc cánh tay. Truyền đạt dinh dưỡng dịch, làm sinh mệnh thể giảm sốc choáng váng, ghê tởm chờ từ thời không xuyên qua mang đến di chứng, đây là lại khởi động lại tuần hoàn. Quý Vũ Thời tiếp nhận dinh dưỡng dịch một hơi rót hết. Dư quang thấy chính mình màu đen ống tay áo. Đó là thiên khung người thủ hộ thống nhất màu đen đồ tác chiến. Hắn không hề ăn mặc kia kiện nhuộm đầy thi huyết bạch áo thun, không. Lần này không có trọng tới, Quý Vũ Thời ý thức dần dần thu hồi. Hắn biết, bọn họ tuyển đệ nhị loại phương thức thành công, ở kim ô số 2 căn cứ đóng cửa năng lượng truyền khí. Sau, nhiệm vụ quả nhiên không tính chân chính hoàn thành, bọn họ kích phát một cái tân miêu điểm, tiến vào một cái khác đại tuần hoàn, đi chế tạo buổi sáng 5 giờ rưỡi đạo thứ nhất ở công viên quản lý chỗ xuất hiện hắc tường. Đạo thứ hai ở nhuận kim cao ốc xuất hiện hắc tường. Bọn họ nhìn chính mình chế tạo hắc tường, đem tuần hoàn phổi bên trong chính mình không ngừng truy đuổi đi tới. Một lần lại một lần mà trọng sinh. Sử dụng bọn họ thẳng đến hoàn thành mục đích Auroboros sở vô số bọn họ nỗ lực hạ. Rốt cuộc họa thành một cái hoàn chỉnh viên, đến đây. Bọn họ mới chân chính hoàn thành nhiệm vụ sau. Bọn họ rơi vào trong bóng Demersil một lần nữa tỉnh lại khi. Đã về tới bị thiên khung hệ thống bắt cóc khi thiết bị bắt đầu khiếu kêu kia một khác. Hơn nữa thành công cùng trở lại quá độ điểm phân đội nhỏ hợp hai là một giống Tống Tình Lam theo. Như lời, kết quả so trong dự đoán còn muốn hảo, hai điều song song thời gian tuyến chung bọn họ. Cũng không có bởi vì xuất hiện ở cùng cái thời gian điểm mà sụp xuống thành một cái quái vật ở. U-31 hết thảy giống như là một cái ác mộng. Tang thi, dị chủng, mà thế, trừ bỏ có được một đoạn đáng sợ ký ức. Bọn họ đều vẫn là nguyên lai chính mình, tựa như bọn họ chưa từng rời đi quá bao con nhộng khoang. Cũng trước nay không đi qua U-31 giống nhau, đây là một lần hoàn mỹ thời không bắt cóc nhưng là... Hiện tại là chuyện như thế nào? Bọn họ không nên là đi chấp hành A cấp nhiệm vụ mới đúng. Quý Vũ Thời mở ra bao con nhộng cửa khoang. Lọt vào trong tầm mắt một mảnh chói mắt màu trắng, chờ hắn thích ứng này mãnh liệt ánh sáng. Mới phát hiện nơi này là cái cùng loại với chỉ huy trung tâm địa phương, Văn Ca. Chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thuần cơ hồ hỉ cực mà khóc, chính kích động mà ôm đoạn văn cổ. Chúng ta sẽ không lại trở về nơi đó. Đối, không bao giờ trở về nơi đó. Đoạn văn quay đầu tới. Quý cố vấn. Mọi người đều có chút kích động nhìn đến Quý Vũ Thời từ bao con nhộng khoang ra tới. Tiểu đội mọi người quả thực hận không thể đem hắn hướng không trung vứt lên hoan hô, nhưng... kia không tốt lắm ơ siêu mặc dù đã kề vai chiến đấu. Sinh tử gắn bó quá. Quý Vũ Thời cho bọn hắn cảm giác vẫn là không giống nhau, ở dị thế giới. Quý Vũ Thời làm cống hiến rõ như ban ngày. Không chỉ có viễn siêu một người quan sát phiên bản chất công tác, cũng là một vị sức chiến đấu xuất chúng người thủ hộ. Hắn bình tĩnh, cứng cỏi, cùng hắn bản nhân ngoại hình hình thành mãnh liệt đối lập. Rồi lại kỳ diệu dung hợp, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ không thể tiếp cận. Nói như thế nào đâu, cao cấp cảm, dù sao không phải bọn họ này đàn tháo hắn có thể bằng được tỷ như. Hiện tại tới rồi an toàn địa phương, Quý Vũ Thời cũng không có hoàn toàn thả lỏng, hắn chính mọi nơi đánh giá nơi này. Đập vào mắt là sáng ngời ánh sáng, siêu đại khống chế đài, thực tế ảo hình chiếu, không có một bóng người. Từ từ tống đội Quý Vũ Thời bỗng nhiên mở miệng. Nơi này không phải chúng ta chỉ huy trung tâm ở siêu Tống Tình Lam phát hiện. Bởi vì thiên khung hoan nghênh ngữ đã thuyết minh điểm này, nghe được Quý Vũ Thời nói. Tống Tình Lam thói quen tính mà nhìn máy truyền tin, sau đó nói, người nói đúng, thời gian cách thức ở chỗ này biểu hiện bất chính xác. Vô pháp xác định hiện tại thời gian tọa độ, nghe thế câu nói mỗi người đều khẩn trương lên. Xuyên qua Dipu 31 cấp mọi người đều để lại bóng ma tâm lý. Nơi này làm không hảo lại là một cái khác cùng loại với Pu 31 địa phương, Quý Vũ Thời cũng nâng lên. Thủ đoạn nhìn hạ, chỉ thấy máy truyền tin thượng biểu hiện, XXXXXXX, không có tọa độ, đối với thời không người lữ hành tới nói. Thời gian là bọn họ duy nhất có thể xác nhận chính mình trước mặt nơi tọa độ, không có tọa độ là một. Kiện thực nghiêm trọng sự, người xuyên Việt sẽ thực dễ dàng bị lạc ở thời không. Rốt cuộc trở về không được thao, đoạn văn kéo ra một phiến môn nhìn mắt. Sau đó đầu tiên đại biểu đại gia nói ra chi đội ngũ này thiền ngoài miệng, hắn hội báo. Tống đội, chúng ta con mẹ nó giống như không ở thực địa thượng, Lý Thuần cùng Thang Nhạc cũng phân biệt mở ra. Mấy phiến môn nhìn hạ bên ngoài một mảnh đen nhánh. Phía dưới như là trống không, chung quanh cái gì cũng không có. Tống Tình Lam đi qua đi cùng nhau xem xét, cao mày, đây là nơi nào? Chúng ta không phải bài trừ tuần hoàn sao? Không phải đâu, trăm cây ngàn đắng, lại tới, Thang Kỳ, Tống đội, các ngươi xem, tất cả mọi người về tới khống chế trước đài. Chỉ thấy thực tế ảo màn ảnh thượng xuất hiện một hàng tự. Chúc mừng, đến từ tinh nguyên 1456 năm người thủ hộ. Ngài đã hoàn thành cái thứ nhất siêu S cấp nhiệm vụ. Sắp giải khóa tiếp theo cái. Mọi người trong lòng chợt lạnh. Đây là có ý thứ gì? Ngươi là ai? Tống Tình Lam đối mặt hình chiếu trực tiếp đặt câu hỏi, sớm tại bọn họ thời đại. Thiên khung hệ thống cũng đã mở ra trí năng giọng nói hệ thống. Quả nhiên, vừa nghe đến hỏi chuyện, nó đã bị kích hoạt rồi, ta là thiên khung, hệ thống giọng nói thực ôn hòa. Là cái giọng nữ, Tống Tình Lam mau khí cười. Cái nào thời đại thiên khung? Hệ thống, rộng khắp ý nghĩa thượng. Ta là sở hữu thời đại thiên khung, sở hữu thời đại thiên khung. Mọi người khó hiểu, Tống Tình Lam đốn một hai giây. Lại giống nghĩ tới cái gì? Lại lần nữa mở miệng hỏi. Nói cách khác, Ouroboros nhiệm vụ là ngươi tuyên bố. Chúng ta lại ở chỗ này cũng cùng ngươi có quan hệ. Hệ thống, đúng vậy, Tống Tình Lam ngữ khí thực lãnh. Đây là nơi nào? Hệ thống, nơi này là ta thời không chạm trung chuyển. Ngài có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, huấn luyện, cùng với dùng cơ mơ siêu ta có phong phú vật tư dự trữ. Kiến nghị ngài sử dụng sau lại tiến hành tiếp theo cái nhiệm vụ, còn có tiếp theo cái nhiệm vụ. Chu Minh Hiên nghe đến đó trực tiếp mau. Chúng ta muốn thế nào mới có thể trở về? Hệ thống, kiểm tra đo lường đến ngài chỉ giải khóa một cái nhiệm vụ. Thỉnh giải khóa càng nhiều nhiệm vụ, lấy đạt được càng kỹ càng tỉ mỉ tin tức thao. Quá hố cha đi, này mẹ nó cái gì ngoạn ý nhi? Không dứt, mọi người ly kỳ phẫn nộ Thang Nhạc đối hắn ca nói. Ta không bao giờ lập flag, xuất phát trước ta còn cùng quý cố vấn nói, ngày mai liền đi trở về Thang Kỳ vô ngữ. Ngoặc kép, trầm mặc Quý Vũ Thời mở miệng, vì cái gì lựa chọn chúng ta? Mọi người an tĩnh lại, Quý Vũ Thời hỏi ra một cái mấu chốt tính vấn đề, hắn siêu phàm trí nhớ cùng sức quan sát. Đã làm hắn trong bất chi bất giác thành này chi tiểu đội một cái khác trung tâm siêu hệ thống lóe. Vài cái, sau đó mới khởi động lại giọng nói, trải qua ta 100 triệu 7 nghìn vạn dư thứ đo lường tính toán. Ngài tiểu đội thắng suất cao hơn sở hữu thời không người thủ hộ tiểu đội bình quân giá trị, mọi. Người, ngoặc kép, loại này tin tức tốt, nghe đi lên một chút cũng không đáng cao hứng. Tống Tình Lam hỏi, tiếp theo cái nhiệm vụ là cái gì? Hệ thống nói, kiến nghị ngài nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, lại giải khóa tiếp theo cái nhiệm vụ, nói xong. Thực tế ảo hình chiếu biến hắc, nó thế nhưng hãy còn biến mất. Đây là một hồi rõ đầu rõ đuôi thời không bắt cóc mỗi người đều cho. Rằng. Chỉ cần hoàn thành Ouroboros nhiệm vụ, bọn họ liền sẽ trở lại bao con nhộng khoang bị chặn được kia một khác. Thành công quá độ đến 1460 năm Tây Kinh Thị, sau đó. Cùng bọn họ chính mình thiên khung chỉ huy trung tâm lấy được liên hệ. Dựa theo nguyên kế hoạch hoàn thành cái kia A cấp nhiệm vụ. Phản hồi chính mình thời đại, như vậy hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo, nhưng sự thật lại không phải. Như vậy, muốn biết khi nào có thể trở về, bọn họ phải giải khóa càng nhiều nhiệm vụ. Nếu không bọn họ đem bị nhốt ở cái này thời không chạm trung chuyển, mọi người đều thể xác và tinh thần đều mệt. Trước mắt tình hình cho mỗi cá nhân đều vào đầu bát một thùng nước lạnh. Toàn ngốc Quý Vũ thời mặt bị ánh huỳnh quang chiếu sáng lên. Hắn tự hỏi một lát xoay người tránh ra Thang Nhạc hỏi. Quý cố vấn, người đi đâu? Quý Vũ thời dừng lại bước chân, nhìn bọn họ, kỳ quái nói, ta muốn tìm ăn, các ngươi không đói bụng sao? Mọi người, ngoặc kép, cho nên cao chỉ số thông minh người đều là quái vật sao? Quý cố vấn có phải hay không quá bình tĩnh? Ở đại tuần hoàn thời điểm, Quý Vũ thời vẫn luôn duy trì ở kim ô số 2 trạng thái. Bụng trúng đạn, cánh tay xanh tím, còn phát ra thiêu. Hiện tại hết thảy về linh, trên người hắn miệng vết thương đã không thấy, một lần nữa khôi phục xuất phát trước bộ dáng, nhưng tinh thần thượng lâu dài tới nay không được đến. Nghỉ ngơi, Quý Vũ thời cả người nhìn qua thực mỏi mệt, hắn cũng không để ý yếu thế ta quá mệt mỏi, hắn nhẹ giọng nói. Hiện tại chỉ nghĩ ăn một chút gì, sau đó hảo hảo ngủ một giấc thời không chạm trung chuyển cái gì đều có. Thậm chí còn có đông lạnh tốt bò bít tết cùng mới mẻ rau dưa. Cũng không biết cái này lưu manh hệ thống là từ đâu chặn được tới, Quý Vũ thời nói đúng. Dù sao cũng đi không được, không bằng trước tu chỉnh trạng thái, mọi người ăn no nê. Hơi chút vuốt phẳng nội tâm bị thương, đều tự tìm đến phòng nghỉ ngơi, Quý Vũ thời mới vừa tắm rửa xong chuẩn bị nằm xuống. Cửa phòng đã bị gõ vang lên, lần này tới là Tống Tình Lam Si Hoán đứng ở cửa. Không có muốn vào tới ý tứ. Quý cố vấn, người có hay không nghe qua? Thiên khung tự mình ý thức. Tống Tình Lam cũng tắm rửa xong. Thay một kiện phòng huấn luyện sạch sẽ màu xám áo thun, hắn vóc dáng cực cao. Ước có 1m9 xuất đầu. Dáng người cơ bắp cân xứng đường cong lưu sướng. Rất là xuất sắc, Quý Vũ thời vẫn là lần đầu tiên thấy Tống Tình Lam xuyên thường phục bộ dáng. Lại cảm thấy kia mang theo phỉ khí cảm giác áp bách chút nào chưa giả mờ siêu, Quý Vũ thời nói. Nghe nói qua một chút, kỳ quái chính là, giờ phút này Tống Tình Lam đi vào hắn phòng cửa. Một cái khác chính mình ở U31 ký ức thế nhưng đột nhiên hiện lên, như các đồng đội theo như lời. B đội. Cũng chính là bốn hào tiểu đội chính mình, là cùng Tống Tình Lam cùng nhau ở nhuận kim cao ốc cùng các đồng đội đi lạc. Nguyên lai hai điều song song thời gian tuyến người thật sự sẽ có phi thường tiếp cận cảnh ngộ, Quý Vũ thời nhớ rõ, ở đi hiệu sách đường xá chung, bọn họ tránh né tang thi hoảng không chọn lộ, trốn vào một gian chật chội trong căn nhà nhỏ. Có bao nhiêu chật chội đâu? Hai người đến mặt kề mặt mới có thể đứng vững cái loại này. Cùng một khác điều thời gian tuyến bọn họ trốn vào tiểu phòng ở không sai biệt Lam Siêu cũng cùng. Hiện tại khoảng cách không sai biệt Lam Siêu chỉ cần hai người lại đi gần một bước. Là có thể phục khắc ngay lúc đó tình tiết. Quý Vũ thời nhớ rõ trong bóng đêm Tống Tình Lam môi cơ hồ dán đến lỗ tai hắn. Nói chuyện ngữ khí thực chấn định. Quý cố vấn, người dẫm đến ta, ngoài cửa tang thi gãi, gần gũi dẫm đến đối phương chân, không phải một kiện có lễ phép sự. Quý Vũ thời cho rằng còn muốn hẳn là tránh ra tương đối hảo, nhưng hắn còn không có động cước. Liền lại nghe thấy Tống Tình Lam trầm thấp tiếng nói tử ở bên tai vang lên. Đừng, ta sấn hiện tại làm ngươi dẫm nhất dẫm, ngươi lần sau mới có thể nhớ điểm tốt. Đừng lão mang thù, Quý Vũ thời liền không nhúc nhích. Nga, lời nói là nói như vậy, Tống Tình Lam cắn răng. Người dẫm đến cũng thật dùng sức, trước mắt Tống Tình Lam mắt đen thâm thúy. Không phát hiện hắn thất thần, tiếp tục nói, hiện tại có thể chứng minh là sự thật, cái gọi là sở hữu thời đại ý nghĩa thượng thiên không. Chính là nó có tự mình ý thức được biểu hiện, ta vừa mới thử liên hệ chúng ta chỉ huy trung tâm. Bị nó chặn lại, hóa ra kia ý tứ là, chúng ta không giải khóa nó cấp nhiệm vụ, liền hồi không đến nguyên lai thời đại, Quý Vũ thời. Ngoặc kép, ta cần thiết phải đi về, ta không thể lưu tại khác thời đại, ta còn có rất nhiều sự phải là mơ siêu, mọi người ý tưởng đều là giống nhau, Tống Tình Lam cũng là ý tứ này, cho nên, sau nhiệm vụ chúng ta không thể không đi là mơ siêu, Quý Vũ Thời gật gật đầu, Tống Tình Lam rũ mắt. Thấy hắn, lại nói khởi một khác sự kiện. Đúng rồi, ở Kim Ô số 2 đánh cái kia đánh cuộc xem như ta thắng đi. Đánh cuộc, là chỉ đệ nhị loại phương thức hoàn thành nhiệm vụ nói. Hắn liền phải chính thức gia nhập Thiên Khung 7 đội sao? Quý Vũ Thời muốn cự tuyệt ra cái A cấp nhiệm vụ thế nhưng trở về không được. Chỉ đội ngũ này đại khái phong thủy không tốt, cũng quá xui xẻo để mơ siêu trở về lại cho ta đáp án, Tống Tình Lam nói. Mấy ngày nay đừng già đi dư vị khủng bố hình ảnh. Hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong. Hắn từ sau lưng lấy ra một lọ rượu vang đỏ một con cốc có chân dài. Thật sự ngủ không được, liền uống điểm cái này. Đừng kêu Chu Minh Hiên thấy. Hắn có thể cùng ngươi liều mạng, ngủ ngon. Quý cố vấn, phốc, không sáng lắm trong xe kịch liệt đong đưa. Dày đặc tiếng súng chung. Hắn đang dùng quân đao ngăn cách chính mình thủ đoạn dây ni lông, bụng chấn động. Năng lượng viên đạn khảm nhập ra thịt cảm tình như vậy thong thả lại rõ ràng. Hai giây sau, đau đớn mới từ bụng bắt đầu lan tràn, che trời lấp đất mà đến. Hắn đau đến cong lưng, không gian xe đột nhiên đụng phải đường phố hai bên kiến trúc tiểu nữ hài nhặt búp bê Tây Dương. Từ trong xe đứng lên, nàng quay đầu, mở to màu xám trắng đôi mắt Quý Vũ Thời đột nhiên từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mồ hôi lạnh đầm đìa theo bản năng đem bàn tay vào quần áo vạt áo. Chạm đến chính mình bụng bóng loáng làn da. Không có miệng vết thương, nơi này là an tĩnh chỉ huy trung tâm. Hắn ở sạch sẽ thoải mái trong phòng, hắn an toàn, Quý Vũ Thời từ giường đơn ngồi khởi. Nệm bởi vì tự thân trọng lượng hạ hãm, từ ký ức cùng ảo tưởng biên chế ác mộng chung đột nhiên bừng tỉnh sau. Buồn ngủ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thân thể lại rất mỏi mệt, đại não liên quan huyệt thái dương đều ở đau, hắn cần thiết đến nghỉ ngơi, hắn tìm ra chính mình dược hộp. Liền trong phòng thủy nuốt một mảnh, sau đó lại ở trên giường chăn chọc vài tiếng đồng hồ. Ánh mắt dừng ở đầu giường, một lọ tỉnh quá rượu vang đỏ, một con sáng trong cốc có chân dài, Quý Vũ. Thời là không thế nào uống rượu, Tống Tình Lam đưa tới này hai dạng đồ vật. Thật sự có thể hữu dụng sao? Hắn mở ra rượu vang đỏ, cấp chính mình đổ nửa ly, chỉ chốc lát sau. Không thắng rượu lực người cảm giác say phía trên, buồn ngủ liền hôn hôn trầm trầm mà trở về, Quý Vũ Thời nằm hồi mềm mại giường đệm. Mí mắt nhẹ nhàng khép lại, lúc này đây, hắn không lại nằm mơ, thế giới kia đáng sợ hết thảy. Đều đã kết thúc, tác giả có lời muốn nói. Đại gia hào, chương sau tân phó bản mở ra lạp, chớ hoảng sợ. Tiếp theo cái phó bản tương đối nhẹ nhàng. Bọn họ sẽ ở phó bản nghỉ ngơi sẽ không cho các ngươi vẫn luôn căng chặt thiêu não xem văn. Hết chương.